Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 515, thứ 513 chương chiếu giới bồi thường, lừa bịp tống tiền, trong hố sinh Nam Nhạc Hoàng người điên cuồng hai người cũng bị ngã được ngũ tạng lục phủ đau nhức vô. Cùng, nửa ngày mới chậm quá thần đến theo trên mặt đất nhếch nhác bò dậy. Thế nhưng khi bọn hắn muốn từ cao cỡ nửa người trong hố bò lên lúc, lại đột nhiên phát hiện một đạo màu đỏ cực quang đưa bọn họ bọc áp chế ở trong hầm. Căn bản là thượng không đến. Sinh Nam Nhạc Hoàng người điên cuồng bỗng nhiên cả kinh, lập tức ngẩng đầu quét về phía bốn phía, cuối cùng đem tầm mắt rơi định ở tại kia một thân hoa lệ tự y dáng người thanh quỳ yêu nhã thiếu nữ. Trên người, Nguyệt Vương đây là ý gì? Sinh Nam Nhạc lãnh bình tĩnh một nét mặt già nua phẫn hận trừng Quý Quân Nguyệt. Một bộ giấy binh hỏi tội bộ dáng, người điên cuồng mặc dù không có nói chuyện, bất quá nhìn về phía Quý Quân Nguyệt ánh mắt cũng rõ ràng âm âm u mang theo điểm sát ý. Xung quanh cả đám nhân người vây xem cũng đều nhìn không chuyển mắt nhìn Quý Quân Nguyệt. Này vừa ra tay liền khống chế hai chí tôn thần hoàng. Hơn nữa còn đều là trưởng lão cấp những người khác vật. Tiểu nha đầu này còn thật là có can đảm ni Quý Quân Nguyệt khóe môi hơi dơ lên. Treo như cười như không tươi cười. Yêu hoa liễm liên phượng con ngươi lại một mảnh u tà cay nghiệt. Nhàn nhạt quyển trong hầm nhếch nhác hai người. Hai vị này đô một phen tuổi còn như vậy xúc động. Thật là có chút già mà không kính. Bất quá đã là ở ta Tuyết Nguyệt đế quốc làm khách. Ta tác là chủ nhân cũng không thể mất đạo đãi khách. Hôm nay chỉ cần hai vị đem bọn ngươi hư hao gì đó chiếu giới bồi thường. Hơn nữa đem nhà thi công hảo. Việc này dù cho phủ nhận tất cả, bằng không ngươi đem thế nào. Sinh Nam Nhạc sắc mặt trầm trầm, cơ hồ làm cho người ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra một mảnh mây đen bao phủ. Rất hiển nhiên bị tức được không nhẹ, bất quá mọi người suy nghĩ một chút cũng xác thực như vậy. Quý Quân Nguyệt tiểu nha đầu này một bộ chậm rãi hữu hảo bộ dáng. Nhưng kia thờ ơ thái độ, kia u lãnh tà vọng chứa đầy khó lường nguy hiểm ánh mắt. Thế nào nhìn đô là một bộ uy hiếp bộ dáng, thậm chí cái gọi là chiếu giới bồi thường, chỉ sợ cũng tồn đau tể một khoản tâm tư đi. Quý Quân Nguyệt chậm gì gì nâng tay lên chỉ nhìn nhìn. Kia doanh bạch thon dài ngón tay xuyên qua ánh nắng óng ánh trong suốt liền hình như mộng ảo bình. Thường, tác là chủ nhân gia ta đã lễ nhượng, nếu như làm khách nhân không có điểm khách nhân gia tự giác. Kia chỉ có thể nói rõ các ngươi rất là bất mãn ở đây làm khách. Như vậy liền chưa tính là ta đế quốc khách nhân, đã phi khách nhân, lại không muốn bồi thường. Vậy cũng chỉ có thể đền mạng, Quý Quân Nguyệt thanh âm rất cạn rất nhẹ. Không có chút nào uy hiếp dày đặc hơi thở, liền hình như thực sự cùng khách nhân đàm luận khí trời ăn cơm như vậy bình thường vấn đề bình. Thường, nhưng là ở đây nhân không có một cho rằng nàng này qua loa lời không có chút nào nguy hiểm hơi thở. Tương phản, chính là như vậy tình bơ thái độ mới càng thêm khó lường nguy hiểm. Làm cho lòng người sinh cảnh giác. Ngươi, chuyện này là chúng ta không đúng, hư hao đại công quán gì đó chúng ta vãng sinh đạo hội chiếu giới bồi thường. Thỉnh Nguyệt Vương yên tâm ni còn không đẳng Sinh Nam Nhạc đem đầy ngập lửa giận phát tiết ra. Đứng ở bên cạnh tam trưởng lão Phù Điềm cũng đã mở miệng chặn lại lời của hắn. Đối Quý Quân Nguyệt nhàn nhạt nói một câu như vậy, Quý Quân Nguyệt nhìn về phía Phù Điềm, hắn sắc mặt trầm đạm. Ôn hòa chung lại mang theo vài phần nghiêm túc, khắc sâu ngũ quan mặc dù thoạt nhìn rất trẻ tuổi, bất quá 30 xuất đầu bộ dáng, nhưng cặp kia trầm tĩnh ánh mắt lại có quá nhiều năm tháng điêu khắc dấu vết. Như vậy sâu thẳm hình như trải qua ngàn năm sơn hà bình thường, mang theo vài phần bao la hùng vĩ lại bể dâu cảm giác. Nghĩ đến Phù Điềm chân thực tuổi tác, Quý Quân Nguyệt với hắn cặp kia chứa đầy sâu xa tình tự mắt cũng bất giác vì ký. Vãng sinh đạo tam trưởng lão Phù Điềm, thoạt nhìn trẻ tuổi, kỳ thực đã là một gần bách tuổi lão nhân gia, là một danh vương giai kẻ mạnh, phong hiệu vương giả sơ kỳ thực lực, hơn nữa người này đến bây giờ cũng không có cưới vợ. Như trước một mình một người, Quý Quân Nguyệt thu lại tâm tư, cười khẽ, vậy đa tạ tam trưởng lão thông cảm, nói xong. Quý Quân Nguyệt chuyển con ngươi nhìn về phía Sinh Nam Nhạc bên cạnh một thân áo bào cho đầu tóc. Hoa dâm, thoạt nhìn rất giống một ăn mày ông lão. Người điên cuồng, năm nay hơn 60 tuổi. Mà hắn bộ dáng thoạt nhìn cũng xác xác thực thực là một năm 60 tuổi lão già. Cũng không có bất luận cái gì hình dạng ngụy trang. Như thế nhượng Quý Quân Nguyệt với hắn hơn hai phân hứng thú. Muốn biết ở này tu hành thế giới. Tuấn nam mỹ nữ khắp nơi đều có, đãn chỉ cần là thực lực trung thượng nhân, 10 có 9 đều là tuổi tác cùng hình dạng không hợp lão yêu quái. Này người điên cuồng cư nhiên không thèm để ý chút nào bên ngoài tùy ý nó theo năm tự động biến hóa. Thật đúng là dũng khí đáng khen, người điên cuồng thấy Quý Quân Nguyệt nhìn mình, không thèm theo trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, cười chế nhạo liếc Sinh Nam Nhạc một cái nói. Vãng sinh đạo có thể bồi, ta sát sinh đạo đồng dạng có thể bồi. Quý Quân Nguyệt cười nhìn người điên cuồng hòa Sinh Nam Nhạc giữa hoa lửa hòa sát khí. Gật gật đầu đánh cái vang chỉ, đối đuổi tới dị binh đoàn thành viên đạo, đem chỉnh lý hào tờ danh sách niệm cấp hai vị nghe một chút là. Dị binh đoàn tên kia thành viên nghe nói đáy mắt ngôi sao nhỏ chợt lóe còn kém không? Chính miệng nói cho hai phe nhân các ngươi là đợi làm thịt dê con. Đáp một tiếng hậu liền cất giọng nói. Nóc nhà ngói lưu ly phiến đại diện tích hư hao tứ gian phòng đình. Mỗi khối ngói lưu ly 1 vạn kim tệ. Sơ bộ tính toán hư hao 6 vạn khối ngói lưu ly. Tổng cộng 6 ức kim tệ. Hư hao thú hạch dung thành cột nhà 148 căn. Mỗi căn dung hợp 200 mai thú hạch. Tổng cộng 29.600 mai thú hạch, hư hao cực phẩm bạch ngọc thạch gạch 1.000 khối, mỗi khối phí tổn 1 vạn kim tệ, tổng cộng 100.000 kim tệ, hư hao cực phẩm hồng ngọc 600 khối, mỗi khối phí tổn 1 vạn nhị thiên kim tiền, tổng cộng 720 vạn kim tệ, cực phẩm tử ngọc 400 khối, mỗi khối phí tổn 1 vạn ngũ ngàn kim tệ. Tổng cộng 600 vạn kim tệ, đương một chuỗi cực phẩm đọc lên đến. Sắc mặt của mọi người dần dần sản sinh biến hóa, theo kia không ngừng vang vọng thanh âm, theo kia một chuỗi con số Việt xếp càng cao, mọi người khóe mắt rõ ràng xuất hiện không ngừng co quắp dấu hiệu. Nhất là vãng sinh đạo và sát sinh đạo cả đám nhân kia sắc mặt. Cơ hồ xuất hiện rõ ràng vặn vẹo. Nhất là đến cuối cùng còn xuất hiện cái gì cực phẩm đế vương hoa. Cái gì cực phẩm tiên thảo đằng đằng quý báu dược liệu báu vật lúc. Sinh Nam Nhạc cũng nhịn không được nữa chửi ầm lên khởi đến. Ngươi tại sao không đi cướp? Này đại công quán ở đâu ra dược liệu chân quý gì hòa hoa cỏ? Rõ ràng đều là phổ thông hoa cỏ. Còn có những thứ ấy cực phẩm ngọc thạch. Lão tử tối đa liền nhìn thấy bạch ngọc. Còn có kia ngói lưu ly, đừng tưởng rằng có thể lừa lão tử, kia ngói lưu ly dù cho chân quý nhất chất liệu cũng không cần nhiều như vậy tinh thạch. Báo giá nhân căn bản không để ý tới Sinh Nam Nhạc lên án. Tiếp tục niệm kia một chuỗi giấy tờ, lớn đến tinh mỹ đồ trang sức, nhỏ đến một hoa từng cọng cây ngọn cỏ toàn cũng không có phóng quá. Câu nói sau cùng tổng kết ra lúc. Thiếu chút nữa không làm hai phe nhân mã thổ huyết, cuối cùng hai vị cộng muốn bồi thường 8.3718 vạn kim tệ. Nếu như đổi thành tinh thạch, cần chi 33.4872 mai tinh thạch. Nếu như tiền trạch chi linh thạch, chỉ cần chi 6.698 mai linh thạch vãng sinh đạo và sát sinh đạo cả đám. Nhân trực tiếp ngẩn người. Nhất là kia một câu cuối cùng, chỉ cần, hai chữ. Muốn biết linh thạch ở thượng cổ thiên tận thế nhưng cực kỳ tôn quý. Coi như là bọn họ này đó thế lực lớn có thể có được linh thạch cũng bất quá mấy vạn mà thôi. Quý Quân Nguyệt cư nhiên vừa mở miệng liền muốn bọn họ hơn 6.000 linh thạch. Không sai biệt lắm đi 1/10, đây cũng không phải là cướp đoạt đơn giản như vậy, rõ ràng là lừa bịp tống tiền. Càng là muốn để cho bọn họ xuất huyết nhiều, này là đang đào lòng của bọn họ, dịch bọn họ cốt. Ngươi, ngươi, Sinh Nam Nhạc khí toàn thân phát run, kia trong mắt chừng được đỏ tươi, phảng tựa một giây sau liền sẽ trực tiếp chừng ra bình thường. Run run nửa ngày mới nói ra một câu đầy đủ đến. Ngươi quả thực chính là lừa bịp tống tiền. Người điên cuồng cũng nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Quý Quân Nguyệt. Đầu óc một đoàn tương hồ, nhưng hắn như trước có thể xác định, vừa đọc lên vài thứ kia có đại bộ phận đô là không có. Hơn nữa ở giá thượng tất cả đều lật sổ phiên. Ngươi niệm những thứ ấy loạn thất bát tao bảo bối chúng ta căn bản chưa từng thấy. Có bản lĩnh lấy ra nhìn nhìn. Người điên cuồng thổi dâu trừng mắt, đáy mắt một mảnh tức giận lệ khí. Này tiểu nữ hoa thực sự thái kẻ dối trá thái tàn nhẫn. Vừa mở miệng liền phóng máu của bọn họ, quả thực thủ đoạn độc ác đến cực điểm. Quý Quân Nguyệt nhìn một đám bị tức được thẳng run run cơ hồ liền muốn thổ huyết ngã xuống đất nhân. Nhíu mày lại cười nói, đi đem hư hao cặn mang tới, nghe lời này. Vãng Sinh Đạo và Sát Sinh Đạo Nhân đột nhiên có một cỗ dự cảm xấu. Quý Quân Nguyệt bộ dáng kia rõ ràng tất cả đều ở nắm giữ chung. Chỉ sợ dù cho nguyên vốn không có, nàng cũng có thể biến ra một mảnh cặn ra. Bên cạnh các thế lực nhân sớm đã bị Quý Quân Nguyệt công phu sư tử ngoạm cấp kinh ngạc ngây ra như phỏng, lúc này nghe thấy Quý Quân Nguyệt làm cho người ta đem hư hao cặn lấy tới. Nhao nhao không tự chủ được nhìn về phía Vãng Sinh Đạo và Sát Sinh Đạo Nhân. Ánh mắt hàm mãn đồng tình, khóe mắt khóe miệng vẫn như cũ có chút co quắp. Quý Quân Nguyệt thực sự quá độc ác, hơn 6.000 mai linh thạch, tuy không đến mức nhượng Sát Sinh Đạo và Vãng Sinh nói toạc ra sàn. Nhưng là đủ hai phe thực lực uống một bình, chẳng sợ bình than xuống, đó cũng là mấy năm thu nhập lợi nhuận. Quả thực không muốn thái ngoan, chờ dị binh đoàn nhân đem đầy đất cạn một cái sọt nâng qua đây lúc. Ở đây cả đám nhân lại lần nữa khóe mắt khóe miệng đồng thời co quắp không ngừng. Nhìn một mảnh kia cạn, thật là có không ít dược liệu hoa quý báu hoa cỏ cùng với bầy biện đàng. Thế nhưng, vài thứ kia mặc dù hiếm thấy, đãn cũng không là quý báu chí bảo. Hơn nữa vài thứ kia rõ ràng là phía sau lặng lẽ thêm vào. Này đại công quán cũng không có nhiều như vậy đông tây. Quý Quân Nguyệt nhìn mọi người vặn vẹo mặt, mặt không đổi sắc tâm bất nhảy cười nói. Bị các ngươi hủy thành cha cặn bã, lại cũng nhìn không ra nguyên lai quý báu. Đại công quán lý hoa cỏ cây cối đều là một lần nữa đào tạo quá sản phẩm mới loại. Cực kỳ quý báu. Ngay cả tất cả kiến trúc trang sức cũng đều khác hẳn với cung phẩm. Bởi vậy mới có thể như thế đáng giá. Hai vị trưởng lão đã đô tuyển trạch chiếu giới bồi thường. Như vậy liền một người gánh chịu phân nửa. Nhìn ở là khách nhân phân thượng, số lẻ ta sẽ không với các ngươi quên đi. Chỉ lấy thủ 6.600 mai linh thạch. Các ngươi một bên ra 3.000 tam liền hảo, bàng quan mọi người quả thực không nói gì mà chống đỡ. Mà Vãng Sinh Đạo và Sát Sinh Đạo cả đám nhân kia mặt đã vặn vẹo người tàn tật dạng. Quý Quân Nguyệt hình như căn bản nhìn không thấy bọn họ vặn vẹo sắc mặt. Hình như nghĩ tới điều gì, lại hướng về phía mấy người hữu hảo cười. Đúng rồi, chúng ta không tiếp thụ mua chịu, bất quá suy nghĩ đến các ngươi trên người hẳn là không mang nhiều như vậy linh thạch. Vậy cho các ngươi 15 ngày thời gian được rồi. 15 ngày vừa đến, hy vọng 6.600 linh thạch xuất hiện ở Lưu Ly Cung, Sinh Nam Nhạc sắc mặt dữ tợn liền. Muốn bò lên xé nát Quý Quân Nguyệt, nhưng lại bị kia màu đỏ cực quang cấp hung hăng bắn ngược trở lại. Bỗng nhiên phun ra một búng máu, thoạt nhìn cực kỳ thảm đã mần ni người điên cuồng mặc dù không có như Sinh Nam Nhạc điên cuồng như. Vậy dữ tợn. Đãn một nét mặt già nua cũng vặn vẹo như bánh quai trèo bình thường. Ánh mắt âm chảy ròng ròng nhìn chằm chằm Quý Quân Nguyệt. Trong lòng sớm đã đem kỳ đại tá bát khối qua lại mấy trăm hồi. Quý Quân Nguyệt nhưng chỉ là mỉm cười nhìn bọn họ, như một người thắng bàn rõ ràng vô hại, lại để cho bọn họ nhìn thấu cao cao tại thượng khí phách vương giả. Cái loại đó như đối đãi con kiến hôi bình thường cảm giác. để cho bọn họ càng phát ra xấu hổ và giận dữ muốn chết. Phù Điềm như trước trầm đạm gương mặt, nhàn nhạt quyển sinh nam nhạc liếc mắt một cái, chuyển con ngươi nhìn về phía Quý Quân Nguyệt nhẹ nhàng đào. Nguyệt Vương yên tâm, 15 ngày hậu 3.300 mai linh thạch nhất định dâng lên. Có thể buông ra ngũ trưởng lão đi. Quý Quân Nguyệt nhìn lại Phù Điềm, ở hắn cặp kia sâu thẳm trầm tĩnh con ngươi trông được tới rộng lớn mạnh mẽ yên tĩnh không sóng nguy. Cơ, đó là một loại đất bằng lên lặng yên không một tiếng động sát cơ. Quý Quân Nguyệt tỉnh bơ cười cười, khoát tay nói, đương nhiên, nói vung tay lên. Sinh nam nhạc sở chỗ đứng màu đỏ cực quang chớp mắt biến mất. Sau một khắc cả người hắn liền bị một đạo lực lượng mang bay ra. Sinh nam nhạc chân này còn đứng không vững liền lửa giận ngút trời hướng phía Quý Quân Nguyệt vọt. Tới, lại chỉ tới bán đạo liền bị Phù Điềm chặn lại xuống. Một chói buộc chú liền mất năng lực phản kháng, liền nói cũng không thể nói. Chỉ có thể dùng ánh mắt lên án Phù Điềm, sau đó lại dùng ánh mắt ám sát Quý Quân Nguyệt. Sát sinh đạo nhân cũng không do dự, bọn họ là ma tộc, vốn có sẽ không thụ này đó chính đạo thế lực đãi thay. Năm rồi giao lưu tái bắt đầu tiền chỉ cần thế lực khắp nơi tụ tập đô hội náo ra không ít chuyện đến. Hôm nay hai phe nhân hội đánh nhau cũng là bởi vì cái gọi là chính ta bất lưỡng lập. Hiện tại nếu như sẽ tiếp tục gây sự, khó bảo toàn cuối cùng này đó cái gọi là chính đạo ngụy quân tử sẽ không liên thủ đưa bọn họ diệt. Một thân hắc y mâu quang hung ác nham hiểm tứ trưởng lão Không Lục lạnh lùng nói. Thả người, linh thạch 15 ngày hậu dâng lên, để lời nói với người xa lạ chúc ấm bảo các lục một vui vẻ. Úc tương đương.